kho sách nói.com.vn vui mừng gặp lại quý thính giả trong nội dung tiếp theo của quyển sách Phật học tinh hoa, khởi nguồn, tu trì, cứu độ và giải thoát. Giới chương 2, động thực vật trong Phật giáo. Hai nhỏ, thực vật trong Phật giáo. Hoa sen. Trong quyển chính sách Trừ cái chướng Bồ Tát sợ chấn kinh có chép, hoa sen mọc ra từ bùn nhơ mà không giấy bẩn. Mùi hương lan rộng, khiến mọi người khoan khoái, vui vẻ. Vì thế, dùng hoa sen để so sánh với 10 loại thiện pháp mà Bồ Tát phải tu. Ngoài ra, áo cà sa cũng gọi là liên hoa y, liên hoa phục, mang nghĩa là hoa sen thanh tịnh, không nhiễm bẩn. 10 loại thiện pháp đó là 1. Xa rời tạp nhiễm. Tu hành Bồ Tát có thể dùng trí tuệ quan sát được tất cả các cảnh mà không sinh lòng tham. Tuy ở vào chỗ sinh tử ngũ trọc, nhưng không bị tạp nhiễm, giống như hoa sen mọc ra từ bùn nhơ mà không bị cấu nhiễm. 2. Không cùng ác nghiệp. Tu hành đạo Bồ Tát diệt trừ ác nghiệp để sinh khởi thiện nghiệp, để bảo hộ tam nghiệp thanh tịnh là thân, ngữ, ý. Không có một chút ác nào. Giống như hoa sen, dù chỉ có một giọt nước nhỏ chảy qua cũng không thể tụ lại nơi hoa được. 3. Giới hương viên mãn. Tu hành Bồ Tát kiên trì tất cả giới luật mà không phạm. Do giới này có thể trừ bỏ ác nghiệp, thân, ngữ, giống như mùi hương có thể trừ bỏ xú khí. Ví như hoa sen tỏ mùi hương, xa gần đều biết. 4. Bản thể thanh tịnh. Bồ Tát tuy ở vào trong ác thế ngũ trọc, nhưng vì nhân duyên trì giới khiến thân tâm thanh tịnh mà không có tạp nhiễm. Ví như hoa sen tuy ở trong bùn nhơ nhưng thanh khiết tự nhiên mà không có cáo bẩn. 5. Diện tướng hoan hỷ. Tâm của Bồ Tát thường an trụ nơi thiền duyệt, các tướng viên mãn, ai nhìn thấy cũng đều sinh lòng vui vẻ. Như khi hoa sen nở, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy hoan hỷ. 6. Mềm mỏng không thô ráp. Bồ Tát tu tập từ thiện, nhưng trong các pháp cũng không có chướng ngại, cho nên thân thường thanh tịnh, mềm mỏng, di diệu mà không thô ráp, như hoa sen thể tính mềm mỏng mà sáng bóng. 7. Người trông thấy đều vui. Khi thiện hành của Bồ Tát được thành tựu, hình tượng hiện lên trang nghiêm, đẹp đẽ. Người nào thấy đều cảm được sự may mắn. Ví như hoa sen có mùi thơm ngát, khiến người nhìn ngắm hoặc nằm mơ thấy đều cảm thấy may mắn. 8. Nở ra viên mãn. Bồ Tát tu hành thành công, trí tuệ phúc đức trang nghiêm đều được hoàn bị. Ví như khi hoa sen đã nở hết, hoa quả đều đầy đủ. 9. Thành thục thanh tịnh. Diệu quả Bồ Tát viên mãn, thành thục mà huệ quang chứng hiện, có thể khiến tất cả mọi người đều cảm nhận được, đều có lục căn thanh tịnh, như hoa sen thành thục. Nếu người nhìn thấy được sắc, ngửi được mùi hương, các căn đều được thanh tịnh. 10. Sinh đã có tưởng. Bồ Tát khi mới sinh xuất, tất cả người trời đều vui vẻ hộ trì, vì biết Bồ Tát tất có thể tu tập hành thiện, chứng được quả vị Bồ Tát. Ví như khi hoa sen lúc mới mọc, tuy chưa thấy được hoa, nhưng mọi người đều sinh tưởng đến khi hoa sen nở. Ngoài ra, áo cà sa cũng được gọi là liên hoa y, liên hoa phục, mang nghĩa là liên hoa thanh tịnh không nhiễm bẩn. Trong quyển thượng sách Thích Thị Yếu Lãm có viết, cà sa cũng gọi là tạp nhiễm phục, cũng gọi là liên hoa y, vì không có cáo bẩn nên có tên gọi như thế. Cây Bồ Đề. Cây Bồ Đề là chỉ cây nơi Đức Phật thành đạo, cũng gọi là giác thụ, đạo thụ, đạo tràng thụ, Phật thụ, tư duy thụ. Có những quan điểm khác nhau, có người nói Phật Đà thành Phật dưới cây Tất Bát La, cho nên mọi người đều cho rằng cây Bồ Đề chính là chỉ cây Tất Bát La. Cũng có người nói đó là cây A Thuyết Tha. Cây Bồ Đề là cây thân gỗ, lá tùm, cao lớn hiên ngang, cành lá, tán lá, xung xung quanh có thể rộng đến 25 thước. Lá cây to, có màu xám, thân lá dài từ 4 đến 7 tấc, rộng từ 3 đến 4 tấc. Đuôi lá dài nhọn, trên lá không có lông, mặt lá tươi sáng, có nhiều gân mạch, trong hoa có đài tựa hình chiếc bình. Dựa vào ghi chép trong Kim Quang Minh Kinh, cây bồ đề có vị thần bảo hộ là một vị thiên nữ, gọi là thần cây bồ đề. Thiên nữ hằng thường niệm Phật, sau khi thấy được Thế Tôn, phát nguyện mãi mãi không rời, cho nên thành thần cây, bảo vệ cây bồ đề. Trong Hành Tu Bản Khởi Kinh có chép, đề cập đến Thích Ca Mâu Ni khi chính giác, nhìn thấy hình ảnh cây bồ đề. Đất đó bằng phẳng, tứ phương thanh tịnh, cỏ cây mềm mỏng, cam tuyền chảy mạnh, hương hoa thanh khiết, một cây trong đó cao lớn kỳ lạ, cành cành nối tiếp, lá lá xum xuê, sắc hoa lăng tăng như trời trang sức, như cờ trên ngọn cây, đó là đại cát, trong bóng cây là vua. Ngoài ra còn có một cây bồ đề khác, cách nối so với cây bồ đề trước không giống nhau, là loại cây thân gỗ, lá rụng, thân cây bằng, lá cây dài 1 đến 2 tấc, mép lá tựa hình răng cưa, mặt trên bằng bóng, mặt dưới lộ sắc trắng, trên lá có nhiều lông, tháng 7 hoa nở có màu vàng be, kết quả hình tròn, có thể sâu thành chàng hạt, như trong Hiệu Lượng Số Châu Công Đức Kinh có viết. Nếu người dùng quả bồ đề để làm chuỗi niệm châu, hoặc dùng bấm niệm hoặc bấm tay tụng niệm một lần, như thế sẽ được phúc vô lượng. Tương truyền, một vị tăng người Nhật là Vinh Tây mang cây bồ đề đến Nhật Bản từ thời Tống. Hoa A Đề Mục Đa Ca. Trong Kinh Phật, hoa A Đề Mục Đa Ca và hoa sen hoặc hoa mạng thù sa đều là một trong những loài hoa quý do trời giáng xuống. Dựa vào ghi chép trong Kinh Phật, câu chuyện về Tỳ Khiêu giáng phục ác long, Tỳ Khiêu giáng ác long thành rắn, trùng độc, toàn bộ được sức lực thần thông biến thành các loài hoa như A Đề Mục Đa. A Đề Mục Đa cũng được gọi là hoa A Địa Mục Đắc Ca, dịch nghĩa là hoa long đê, cự đằng. Hoa nở có màu trắng hoặc đỏ, mùi rất thơm, có thể dùng hạt nấu thành dầu thơm. Câu chuyện trong Kinh Phật có liên quan đến loài hoa này kể rằng, ở một thôn nọ trong nước Chi Đề, có một con ác long hung bạo, tàn ác. Không chỉ người hoặc gia súc, ngay cả chim cũng chẳng dám bay trước mặt nó. Mùa thu đến, các loài lương thực, hoa màu thu hoạch đều bị nó phá hủy hết. Đúng lúc Phật Đà cùng các đệ tử đến thôn này, trước sự cầu thỉnh của dân chúng nơi đây, Phật Đà lệnh cho Tỳ Khiêu, Sa Già Đà đi giáng phục ác long. Sa Già Đà đến nơi ở của con ác long, ngồi dưới một gốc cây để nhập vào tam muội. Ác long ngửi thấy mùi hương trên cà sa của Tỳ Khiêu, rất tức giận. Trên cơ thể nó phát ra khói. Từ thân thể của Sa Già Đà cũng xuất hiện khói. Ác long giáng xuống tựa như mưa đá. Sa Già Đà biến mưa đá thành hàng loạt loại đồ ăn. Ác long biến ra kiếm hoặc đao. Sa Già Đà biến thành vô số hoa sen. Cuối cùng, khi con ác long biến ra kiến, rắn độc, Sa Già Đà biến thành những loài vũ khí từ hoa A Đề Mục Đa, tạo thành những chuỗi ngọc. Sa Già Đà thu phục được ác long vào trong bát, rồi phóng sinh nó đến nơi xa, không làm nguy hại đến tính mệnh con người nữa. A Đề Mục Đa, ngoài cách nói chỉ một loài cây lành như trên, còn chỉ cây thị Ấn Độ và cỏ đuôi khỉ. Hoa của cây thị Ấn Độ và cỏ đuôi khỉ đều có màu trắng. Mùi hương của hoa này thường được nhắc đến trong văn học cổ điển Ấn Độ, từ xưa đã được mọi người yêu thích. Quả cát tường. Quả cát tường còn gọi là cây quỷ bố, vì tương ứng với tiêu trừ tai họa, cho nên thường dùng đại diện cho pháp điều phục. Cây cát tường có hoa ít mà quả nhiều, tượng trưng cho vì hành ít mà chứng đắc được quả lớn. Thông thường cho rằng quả cát tường là cây lựu có nguồn gốc từ Ấn Độ, là vật được dạ xoa quỷ từ mẫu, tức Tha Lợi Đế Mẫu cầm, hoặc là hình tam muội da của Quán Âm Diệp Y. Cây lựu là loài cây lá rụng, cao khoảng 8-9 thước, lá mọc đối xứng, dài tròn, sáng bóng. Mùa hạ bắt đầu nở hoa màu đỏ rực, quả hình cầu. Sau khi chín xuất hiện các hạt thịt đỏ bên trong. Dựa vào ghi chép trong Ha Lợi Đế Mẫu Chân Ngôn Kinh, tôn hình của thần quỷ Tử Mẫu là tay trái ôm một đứa trẻ nhỏ, tay phải cầm quả cát tường. Liên quan đến lý do tay cầm quả cát tường, có thuyết phục khác cho rằng vì trong một quả lựu có 500 hạt, vì thế nó tượng trưng cho thần quỷ Tứ Mẫu lấy Bán Chi và Dạ Xoa sinh ra được 500 người con. Cũng có người nói vì thần quỷ Tứ Mẫu ở trong thành Vương Xá, sau khi ăn thịt trẻ sơ sinh liền dùng quả lựu để thay thế, cho nên truyền thuyết sau này kể trong tay có cầm quả cát tường. Cũng có thuyết nói quả cát tường và quả câu duyên là một. Nhưng dựa vào Khổng Tước Minh Vương Nghi Quỷ nói về quả cát tường và quả câu duyên, do đó có thể biết được hai loại quả này không phải là một. Còn trong pháp Khổng Tước Minh Vương, lấy quả cát tường đại diện cho pháp tăng ích, dùng quả câu duyên đại diện cho pháp điều phục. Trong quyển chính sách Đại Vương Quảng Phật Bồ Tát Tạng Văn Thù Sư Lợi Căn Bản Nghi Quỷ Nghiêm Kinh ghi chép trong Sông Hằng lấy diệt pháp tu quả cát tường. Muốn có được thành tựu nhất thì tu quả trong sông Hằng, trước tiên dùng một đoạn cây quả cát tường tạo thành một mái chèo chắc chắn, rồi lại dùng cây quả cát tường làm thành một chiếc sào chống thuyền, dùng chiếc thuyền mà mình dốc tâm tạo ra để vượt qua sông an toàn. Người trì tụng tất sẽ thủ trì được chân ngôn căn bản hoặc lục tự chân ngôn, tam tự chân ngôn, nhất tự chân ngôn và chân ngôn quyến thuộc Minh Dương, đó là pháp thành tựu. Cây vô ưu. Cây vô ưu dịch âm là cây Ayuka, cây Athuka, là một loài thực vật họ đậu, cây thẳng, cao đến 10 mét, lá tựa cây hòe, hoa màu đỏ, rất rực rỡ. Tương truyền, Thế Tôn được sinh ra ở dưới gốc cây này. Hoa vô ưu nở rộ vào khoảng tháng 3. Khi hoa nở, không kể cành to cành nhỏ, đâu đâu cũng tràn ngập hoa. Cánh hoa vô ưu hình tựa như hoa có 4 cánh, nhưng trên thực tế là một đài hoa, cánh hoa đã biến hóa mất. Trên một cuốn lá có từ 3 đến 5 lá hình lông chim, bên cạnh các lá nhỏ hiện hình gợn sóng, dài từ 10 đến 16cm, rộng từ 3 đến 4cm. Khi hoa nở, những cành lá mềm nhỏ rủ xuống có màu đỏ rất đẹp. Ấn Độ giáo cũng cho cây vô ưu là cây thánh. Như trong năm mũi tên mà thần tình yêu cầm trong tay, có một mũi tên được dùng cây vô ưu làm thành. Mọi người đều tin cây vô ưu có thể trừ bỏ được buồn thương, vì thế nó mới có tên gọi là cây vô ưu. Thánh mẫu Maya đản sinh hạ thái tử dưới gốc cây vô ưu. Vào trước ngày Phật đản sinh, phu nhân Maya từng mơ một giấc mơ rất kỳ lạ. Trong giấc mơ, bà thấy tứ đại thiên dương đến bên giường rồi đưa bà đến một núi tuyết. Ở đó có một thảo nguyên rộng lớn và một cây sa la lớn cao 7 do tuần. Tứ đại thiên dương đặt phu nhân Maya ở dưới gốc cây, rồi cung kính lui đi. Lúc đó thiên nữ của các thiên dương đưa phu nhân Maya đến hồ A Nậu Đạt, rồi mời phu nhân tắm rửa để trừ bỏ những cáo bẩn không thanh tịnh của nhân gian. Sau khi tắm gội xong, các thiên nữ mặc cho phu nhân thiên y thắng sa, lại dùng hoa trời để trang điểm cho phu nhân. Lúc ấy có một con dơi lớn đầu trắng như tuyết rất đẹp từ trên núi vàng đi xuống, đi quanh phu nhân Maya 3 vòng, sau đó nhập vào thai của phu nhân. Sau khi phu nhân Maya mang thai, gần đến lúc sinh, theo phong tục đương thời, bà về nhà mẹ đẻ để sinh nở. Trên đường trở về nhà, đi qua giường Lâm Tỳ Ni, cỏ cây khắp nơi trong giường xanh tốt. Đúng lúc đó, cây hoa vô ưu nở ra những cánh hoa thơm. Phu nhân Maya bèn đưa tay ra với một cành vô ưu xanh biếc. Sau đó phu nhân liền hạ sanh thái tử Tất Đạt Đa. Cây ni câu luật. Phật Đà dùng cây ni câu luật để chỉ người phụ nữ lớn tuổi tịnh tâm cúng dường Phật. Nhân đó tuy nhỏ mà có thể được quả vị lớn. Trong bảy vị Phật quá khứ, Phật Ca Diếp gọi cây này là cây đạo tràng, ngồi dưới đó mà thành Phật. Cây Ni Câu Luật cũng gọi là cây Ni Câu Loại, cây Ni Câu La, dịch ý là rộng lớn, nhiều căn nguyên, không tiết chế. Cây này phổ biến ở các vùng Nam Á như Ấn Độ, Sri Lanka, Miến Điện. Hình dáng của cây Ni Câu Luật tựa cây đa, thân cây đoan chính, cao lớn, lá cây dài, hình tròn, đầu lá nhọn, cành lá tùm, che khoảng đất rộng, rễ cây rủ xuống. Sau khi rủ dài đến đất lại mọc ra rễ phụ mà lan khắp nơi. Quả chỉ to như ngón tay cái, bên trong có vô số hạt nhỏ. Chất gỗ cây cứng, thường được dùng làm cột trụ trong kiến trúc hoặc làm các khí cụ. Trong quyển 15, Tuệ Lâm Âm Nghĩa có chép: cây này đoan chính, không có đốt khúc, tròn đầy đáng yêu, cách đất hơn 3 trượng, có nhiều cành lá nhỏ nhắn tựa như hoa liễu. Đường không có cây này, nói nó là cây liễu, như thế không đúng. Quyển 23 trong sách này cũng chép: lá cây này như lá cây thị, quả tựa quả cây tỳ ba, cuốn như cuốn thị. Trong kinh có nói, ban đầu Phật Đà ngồi dưới cây Câu Luật, nhận lời khuyên thỉnh của Phạn Thiên Trụ Thế Thuyết Pháp. Trong phần thuyết tội phúc báo ứng kinh có viết: có một lần Phật Đà từ nước Ca Tỳ La Vệ qua nước Xá Vệ, biên giới hai nước có một cây lớn, chính là cây Câu Ni Luật, cao 20 dặm, cành lá bao trùm đất rộng, khoảng bao trùm đến 60 dặm, trên cây có ngàn vạn cây. Khi ăn thấy quả có hương thơm ngọt ngào, vị ngọt như mật. Sau khi quả chín rơi xuống, mọi người nhặt lấy ăn, mọi bệnh tật được trừ bỏ, mắt sáng tinh tường. Vì thế Phật Đà mới nói với A Nan: chúng sinh tích tụ phúc báo chính như cây này, vốn là một chút nhỏ bé, dần dần sẽ lớn lên, thu được nhiều lợi ích. Cây Long Hoa. Cây Long Hoa cũng được gọi là cây Na Già, cây Long Hoa Bồ Đề, là cây Bồ Đề khi Bồ Tát Di Lặc thành đạo. Thân cây Long Hoa cao lớn tựa cây đao, nhẵn mà thẳng đứng, lá hình tròn, dày lại sáng bóng, hoa có bốn cánh, có sắc trắng tinh, lại có mùi hương, quả giống như hồ đào, lộ màu cam, bên trong có hạt. Có người nói là vì cành hoa như đầu rồng, cành cây như bảo long, quả như long cung, cho nên cây này được gọi là cây long hoa. Dựa vào ghi chép trong kinh Phật, cây này là cây bồ đề khi Bồ Tát Di Lặc thành đạo. Bồ Tát Di Lặc ở cõi trời Đẩu Xuất, sau khi Đức Phật diệt độ, từ cõi trời Đẩu Xuất hạ sinh nhân gian và thành đạo dưới cây long hoa, thuyết pháp tam độ chúng sinh. Trong quyển 44 sách Tăng Nhất A Hàm Kinh chép: cách thành không xa có một cây đạo tên gọi là long hoa, cao một do tuần, rộng 500 bước. Khi ấy Bồ Tát Di Lặc ngồi dưới gốc cây thành vô lượng đạo quả. Căn cứ vào ghi chép trong Di Lặc Đại Thành Phật Kinh, cây long hoa cành như rồng quý, nở trong hoa quý. Còn dựa vào quyển 7 sách Đại Nhật Kinh Sớ viết: Bồ Na Ca là hoa của long hoa. Thế Tôn Di Lặc từng ngồi dưới gốc cây này thành đạo, cho nên gọi nó là long hoa. Đó cũng là lý do mà mọi người tôn sùng loài cây này. Sau khi Di Lặc thành quả dị, Ngài từng thuyết pháp trong vườn hoa lâm, giáo hóa chúng sinh. Vườn hoa lâm có cây long hoa, chính là long hoa tam hội nổi tiếng. Trong Di Lặc Hạ Sinh Thuyết của Kuma La Thập dịch có viết: khi Phật Di Lặc ở vườn hoa lâm ngang dọc đạt đến 100 do tuần, người nghe thuyết pháp ngồi chật kín vườn. Khi thuyết pháp lần đầu có 9.600 người chứng được quả La Hán, lần thuyết pháp thứ hai có 9.400 người chứng quả La Hán, lần thuyết pháp thứ ba có 9.200 người chứng được quả là Hán. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang lắng nghe nội dung hai nhỏ Thực vật trong Phật giáo. Trong chương 2 Động thực vật trong Phật giáo của quyển sách Phật học tinh hoa, khởi nguồn, tu trì, cứu độ và giải thoát. Cây sa la. Cây sa la là tên một loài thực vật, cũng viết là tác la, tô liên, dịch ý là kiên cố hoặc cao xa. Đây là một loài cây thân gỗ. Trong kinh có nói, loài cây này là cây đạo tràng của Phật thứ ba Tỳ Xá Phù trong bảy Phật trong quá khứ. Trong Đại Bản Kinh, quyển 1, sách Trường A Hàm có chép Phật Tỳ Xá Phù ngồi dưới gốc cây Sa La mà thành chính giác. Trong Thất Phật Phụ Mẫu Tính Tự Kinh chép, khi Phật tùy dịp đắc đạo thành Phật là ở dưới cây Tát La, tức cây Sa La. Ngoài ra, rừng cây Sa La ở ngoài thành Câu Thi Na Yết La là nơi Thế Tôn nhập diệt. Trong Ứng Tận Hoàng Nguyên Phẩm Quyển, Thượng Sách, Đại Bát Niết Bàn Kinh có miêu tả tình hình khi Phật Đà nhập diệt. Khi Thế Tôn nằm trên chiếc giường báo trong rừng cây Sa La, trong đêm đó nhập thiền tịch Thiên Vô Thanh. Vì thế trong chốc lát vào cõi Niết Bàn. Đại giác Thế Tôn nhập Niết Bàn tại rừng cây Sa La, có một cây Sa La nằm giao giữa rừng phía đông và phía tây. Nam Bắc song hợp thành một cây. Cây này có màu trắng tự nhiên, tựa như màu hạt. Cành lá, hoa quả, thân vỏ đều thô ráp. Dần dần cành lá đều gãy cả. Trong quyển 1 sách Đại Bát Niết Bàn Kinh Sớ có ghi chép, cây này trong bốn phương đại diện cho bốn loại ý nghĩa khác nhau là thường, lạc, ngã, tịnh. Hai cây Sa La tượng trưng cho sự kiên cố. Một phương có hai cây, bốn phương có tám cây, đều cao năm trượng. Bốn khô héo, bốn tươi tốt. Rễ dưới nối nhau, cành trên tương hợp. Tương hợp tựa vợ chồng, tốt héo tựa như giao hòa. Hoa tròn tựa bánh xe, quả lớn như bình, ngọt như mật, sắc hương độc đáo. Vì thế nên, tám cây gọi là rừng, là kiên cố. Phía đông đại diện cho thường, nam đại diện cho lạc, tây đại diện cho ngã, bắc đại diện cho tịnh. Hai cây tươi tốt đại diện cho thường, rậm rạp biểu thị ngã, hoa đại diện tịnh, quả đại diện cho lạc. Cho nên xưa nay đều gọi cây này là sông thụ lâm, kiên cố lâm hoặc hạt lâm. Hoa phân đà lợi. Hoa phân đà lợi là một loài hoa sen màu trắng, cũng được gọi là phân đà lợi già, bôn trà lợi, bản nạp lý già. Do hoa phân đà lợi sinh ra trong bùn nhơ, nhưng không bị nhiễm bẩn, cho nên trong kinh luận thường dùng hoa này để so sánh với tính Phật và pháp tính không có phiền não cáo bẩn. Trong quyển 4 sách Tạp A Hàm Kinh viết, nếu có phiền não tất cả ta đã bỏ được, đã phá đã diệt, như hoa phân đà lợi sinh ra, tuy sinh ra trong nước mà chưa từng chạm nước. Trong các kinh điển như Bi Hoa Kinh, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh đều dùng hoa phân đà lợi làm đề mục của kinh, biểu trưng kinh này thanh tịnh, không tạp nhiễm. Trong Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, hậu tự của Tăng Duệ soạn có viết, trong các loài hoa, hoa sen là thù thắng nhất. Khi hoa chưa nở gọi là quốc ma la. Khi hoa sắp tàn gọi là ca ma la. Khi hoa nở đẹp nhất là phân đà lợi. Chưa nở thì biểu trưng cho hai đạo. Sắp rụng biểu trưng cho nê hoàng, niết bàn. Nở đẹp thì biểu trưng cho tư điển. Hoa câu vật đầu. Hoa câu vật đầu cũng dịch là hoa cùng mâu đại, hoa cú văn la. Thân cây có gai, có màu trắng hoặc đỏ, lá cây ngắn. Nếu là cây màu trắng, thân nhỏ nhắn, có thể dùng làm đồ ăn. Còn màu đỏ thì trong quyển 3 sách Tuệ Lâm Âm Nghĩa có viết, hoa câu vật đầu tức là hoa sen đỏ, sắc màu đỏ thẫm, thậm chí có mùi hương. Có một trong nhân gian. Trong Tạp Bảo Tạng Kinh có viết câu chuyện liên quan đến hoa câu vật đầu. Đương thời khi Phật Đà ở thành Vương Xá, trong lòng của Đề Bà Đạt Đa có ôm điều ác, muốn hại Thế Tôn. Vì thế dùng 500 tên Bà La Môn thiện xã nắm lấy cung tên, đi đến nơi ở của Thế Tôn, dừng cung để hãm hại Đức Phật. Không ngờ tất cả các mũi tên trong tay họ đều biến thành hoa câu vật đầu, hoa phân đà lợi, hoa ba đầu ma, hoa u bát la. 500 tên bà la môn thấy Phật Đà thần thông biến hóa không ngờ, đều sinh lòng sợ hãi, lập tức dứt bỏ cung tên, bái Phật sám hối. Sau đó cùng ngồi bên cạnh, Phật bèn tuyên giảng Phật Pháp cho họ. Vì thế 500 người chứng đắc được đạo Tu Đà Viên. 500 người này lại bẩm cáo với Phật, cầu nguyện Phật Đà cho chúng con xuất gia học đạo. Phật Đà liền nói, lành thai các tỳ khiêu, tóc tai tự rụng, pháp phục trên thân. Ngài lại thuyết pháp cho họ, 500 người tức thì chứng A-la-hán. Nhân duyên Phật Đà giảng thuyết xưa nay. Trong quá khứ, ở nước Bà La Nại, có một ông chủ tên gọi là Bất Thức Ân và 500 người thương nhân khác ra khơi để tìm châu báu. Sau khi tìm được kho báu, trên đường trở về, thuyền đến chỗ nước sâu, gặp phải thủy la sát đâm vào thuyền, không thể tiến về phía trước. Tất cả thương nhân đều hoang mang sợ hãi vô cùng, họ đều cùng hô lớn, thần trời thần đất, nhật nguyệt các thần, ai có lòng từ bi độ lượng, mong hãy cứu thoát chúng tôi khỏi tai ách. Lúc đó có một con rùa, lưng nó rộng đến một dặm, tâm có lòng từ bi đến cứu chiếc thuyền, rồi chở đám thương nhân, khiến họ vượt qua được biển lớn. Lúc bấy giờ, Bất Thức Ân muốn dùng một viên đá lớn để đánh chết con rùa. Nhưng đám thương nhân ngăn cản, khuyên, chúng ta đã nhận ơn của con rùa mới được sống. Nếu giết nó đi, thật không may mắn, là ơn biến thành thù hận. Bất Thức Ân lại nói, ta đói sắp chết rồi, ai còn hỏi ân đức làm gì? Vì thế hắn không để ý đến lời khuyên răn của đám thương nhân, liền giết con rùa lấy thịt ăn. Đến nửa đêm, có một đàn voi xuất hiện, dẫm chết đám thương nhân. Rùa lớn lúc đó chính là Thế Tôn, Bất Thức Ân chính là Đề Bà Đạt Đa, 500 thương nhân chính là 500 vị Bà La Môn hại Phật Đà. Hoa Ưu Đàm. Hoa Ưu Đàm cũng viết là Hoa Ưu Đàm Bạc La, Hoa Điểu Đàm, Hoa Ưu Đàm Ba, Hoa Úc Đàm, gọi tắt là Hoa Đàm, dịch ý là Hoa Linh Thụy, Hoa Không Khởi, Hoa Khởi Không. Truyền thuyết kể rằng, Hoa Ưu Đàm 3.000 năm mới nở hoa một lần, vì thế trong kinh Phật thường dùng nó để biểu trưng cho tai nạn của Như Lai và khó khăn của đạo Phật. Cây cao hơn 3 mét, lá có hai loại, một loại nhẵn, loại khác thô, xấu, chiều dài khoảng 10-20cm, đầu nhọn, nhỏ, dài và thuôn tròn, cây cao trên dưới 12 mét. Những cây cao hơn 20 mét cũng không ít. Người Ấn Độ thường gọi cây này là cổ la lỗ. Hoa đực, hoa cái phân biệt. Đài hoa lớn thì như nắm đấm, nhỏ thì như ngón tay cái. 10 cái tụ sinh trên thân cây, tuy có thể ăn được nhưng mùi vị không ngon. Trong Pháp Hoa Kinh, Phương Tiện Phẩm có chép, thí như tất cả hoa ưu đàm đều vui vẻ, trời người ít có, thời thời ít nở. Cũng trong phẩm này cũng có đoạn chép, như là pháp diệu, đều như lai truyền, đúc thuyết pháp đó như hoa ưu đàm cùng hiện bên tai. Trong Hóa Thành Dụ Phẩm cũng thuộc kinh này có nói, xưa chưa từng tận mắt thấy người vô lượng trí như ưu đàm. Còn trong Diệu Trang Nghiêm Dương Phẩm có viết, Phật khó định được giá trị như hoa ưu đàm. Trong Đại Thừa Bảo Yếu Nghĩa Luận có viết, ánh sáng của hoa này có thể trừ bỏ bóng tối, khiến người tụng niệm thanh tịnh, khiến mọi đau khổ của chúng sinh tan biến, trừ bỏ được số khí, ban cấp diệu hương, ngăn trừ mọi tổn hại của bốn giới. Hoa này chỉ khi Kinh Luân Dương tôn quý nhất trong Chuyển Luân Thánh Dương xuất thế mới có thể ứng hiện được. Trong Lăng Già Kinh, Phật dùng hoa ưu đàm biểu trưng cho sự quý báu, hiếm như Như Lai xuất thế, lại dùng vô lượng chư Phật xuất thế, có hằng hà sa số, để khích lệ chúng sinh tu hành thành Phật. Ta trong kinh có nói, Phật xuất thế giống như hoa ưu đàm, chúng sinh nghe thấy nói, đạo Phật khó được. Không tu tinh tiến, nên ta nói chư Phật Như Lai như hằng hà sa số, đại tuệ. Ta nói, chư Phật xuất thế như hoa ưu đàm, dựa vào đó có thể độ hóa được chúng sinh. Ta nói chư Phật như hoa ưu đàm, đại tuệ. Ta nói như thế không phải dựa vào bản thân mình sẽ được thuyết pháp, là vì nói lời như hoa ưu đàm, chư Phật Như Lai đều như thế cả. Hoa Mạn Đà La. Hoa Mạn Đà La là một trong bốn loại thiên hoa. Hoa có màu đỏ, ở Ấn Độ, hoa này được xem là hoa của thiên giới. Hoa Mạn Đà La, dịch âm cũng viết là Hoa Mạn Đà Lạt, Hoa Mạn Na La, Hoa Mạn Đà La Phàm. Trong Kinh Phật, loài hoa này được dịch với các tên như Quán Ý, Thành Ý, Tạp Sắc, cũng gọi là Phật Hoa, Biệt Gia, Muộn Đà La Thảo, Hoa Thiên Gia Di Đà. Thân cây hoa này cao 3-4 thước, cành lá tựa như cây cà. Lá không có gai, màu xanh lục. Giữa mùa thu và hạ, cây nở hoa, hoa lớn, dài khoảng 3 tấc. Quả cây này hình tròn như quả trứng. Hạt, thân, lá đều độc, cũng có tác dụng làm thuốc. Trong quyển 2 sách Pháp Hoa Kinh Sớ của Cát Tạng có viết tên thiên hoa, Trung Quốc cũng có, sắc của nó là đỏ pha vàng, như lam mà lại tía, như lục mà lại hồng. Hoa Mạn Đà La là hoa đại như ý. Trong Xưng Tán Tịnh Độ Kinh do Huyền Trang dịch, Hoa Mạn Đà La là thượng diệu thiên hoa. Trong quyển 99 sách Đại Trí Độ Luận viết thiên hoa trung diệu, tên gọi là Mạn Đà La. Cũng trong sách này, quyển 79 nói 800 tỳ khiêu dùng thiên hoa ngũ sắc để cúng dường Phật, cho nên thành Phật. Trong thế giới này thường có hoa Mạn Đà La ngũ sắc. Hoa Kim Bà La. Hoa Kim Bà La cũng gọi là hoa Kim Ba La. Thế Tôn trên đỉnh Linh Thú khi niêm hoa thị chúng chính là dùng loài hoa này. Cũng căn cứ vào ghi chép trong Phật Tổ Thống Kỷ, Thế Tôn từng ở trên núi Linh Thú tiếp nhận hoa Bà La màu vàng từ Phạm Dương. Trong quyển 1 sách Ngũ Đăng Hội Nguyên có chép Thế Tôn trên núi Linh Thú niêm hoa thị chúng, khi đó chúng tăng đều không hiểu, duy chỉ có Tôn giả Ca Diếp mỉm cười. Thế Tôn nói, ta có chính pháp nhãn tạng, tâm diệu, thực tướng vô tướng, di diệu pháp môn, không lập văn tự, không truyền bên ngoài. Ta dặn Maha Ca Diếp, đời sau lấy câu chuyện này là khởi thủy của việc truyền pháp thiền tông. Truyền thuyết Phật Đà cầm hoa chính là hoa Kim Bà La. Điển cố niêm hoa vi tiếu không thấy được ghi chép trong văn hiến trước đời Đường. Thiền Lâm thường lấy điển cố này từ trong Đại Phạn Thiên Dương Vấn, Phật Quyết Nghi Kinh. Hoa Bà Sư Ca. Hoa Bà Sư Ca và hoa Ưu Bát La, hoa Phân Đà Lợi đều là thiên hoa chư Phật thường dùng để cúng dường. Hoa Bà Sư Ca cũng gọi là Bà Lợi Sư, Bà Lợi Sư Ca. Dịch ý là hoa vũ thời, hoa hạ sinh, hạ sinh hộ, hạ chí, na bà ma lợi. Dựa vào những ghi chép trong kinh, không có cách nào đoán định được hoa bà sư ca là loài thực vật nào. Chỉ biết vào mùa hè, hoa nở và có màu trắng. Trong Tuệ Lâm Âm Nghĩa có chép, bà lợi sư ca nở hoa vào lúc mây mưa. Dựa theo chữ Phạn, bà lợi sư là mây mưa. Ca là mùa, hoa này chủ yếu vào mùa mưa mới nở, cho nên có tên như thế. Cũng trong quyển trên có viết, bà sư ca cụ thể là bà lợi sử ca la, bà lợi sử tức là mây mưa, ca tức là mùa, Tây Tạng gọi hạ là mưa, hoa thường nở vào mùa hạ, nên có tên như thế. Trong quyển 21 sách Huyền Ứng Âm Nghĩa chép, bà sư ca tên cũ là Bà Sư Ca, hoặc là Hoa Bà Sư Ba Lợi, hoa này nở vào mùa hạ. Trong Đại Bát Già Ni, Càn Tử Sở Thuyết Kinh, có chép, Phật Đà sau khi thuyết pháp, vào lúc tĩnh mịch hư không, âm thanh lạc diệu phát ra, Hoa Ưu Bát La, Bát Đầu Ma, Câu Vật Đầu, Phân Đà Lợi, Bà Sư Ca, đầy dưới chân Phật. Giữa trời không, hoa nở đầy trời như mây bay, mà nói rằng, nếu có thiện nam thiện nữ, có thể thụ trì, tụng đọc, viết lách, Vì người mà giải được pháp môn áo diệu này, người đó đã được công đức vô lượng vô biên. Hoa Bà Sư Ca trong cuộc sống thường ngày cũng thường được xâu thành dòng để tạo không khí trang nghiêm. Trong Tỳ Ni Mẫu Kinh lại nói: Tỳ khiêu không nên đem hoa này tặng cho người phàm, nhưng nếu dùng để cúng Phật thì không sao. Hoa Mạn Thù Sa. Hoa Mạn Thù Sa dịch ý là mềm mỏng, trắng tròn, như ý. Hoa Mạn Thù Sa có màu đỏ thẫm mọc vào mùa thu, khi hoa rụng mới thấy xuất hiện lá. Tháng tư mùa xuân năm sau, cây khô héo, cho nên rất dễ bị quên lãng. Lá cây như lá thủy tiên, nhỏ bé, sắc xanh thẫm mà sáng bóng, lá mềm mại. Hoa Mạn Thù Sa là một trong bốn loại thiên hoa. Trong kinh Phật thường thấy hình ảnh của nó. Trong phần đầu Phỏng Tự, quyển 1, sách Pháp Hoa Kinh có chép: Đức Phật sau khi tuyên thuyết Diệu Pháp Liên Hoa Kinh xong thì ngồi kiết già, nhập vào cõi vô lượng nghĩa tam muội, thân tâm bất động. Lúc này trên trời, hoa Mạn Thù Sa bay xuống, hoa Ma Ha Mạn Đà La, hoa Mạn Thù Sa, hoa Ma Ha Mạn Thù Sa rơi xuống Phật và chúng tăng. Tất cả thế giới sinh sáu loại biến động. Lúc đó các tỳ khiêu ni, ưu bà tắc, ưu bà di, thiên long, dạ xoa, càn đạt bà, atula, ca lâu la, ma hầu la già, khẩn na la, phi nhân cho đến các tiểu dương, chuyển luân thánh dương, đều chưa từng thấy, bèn vui mừng chắp tay, một lòng quán Phật. Bốn loại hoa trong kinh văn gọi là bốn loại thiên hoa, thêm liên hoa nữa là ngũ đại hoa. Maha Mạn Thù Sa là tên gọi đặc biệt nhấn mạnh đến vẻ đẹp và sự to lớn của loài hoa này. Ban đầu khi Phật ngồi dưới cây Bồ Đề thành đạo, người trời nhìn thấy Bồ Tát phá trừ ma chướng đều sinh lòng hoan hỷ, vui vẻ dùng diệu thiên hoa, diệu hương của hoa Mạn Thù Sa để phân tán lên trên Bồ Tát. Điều này được ghi chép trong Gián Ma Phẩm, quyển 9, sách Phương Quảng Đại Trang Nghiêm Kinh. Củ của hoa Mạn Thù Sa có độc, giả nhỏ củ ra rồi rửa lại bằng nước có thể khử bỏ được độc tính. Trong tiếng Hán, củ cây này được gọi là thạch toán, cây tổi trời, thường được dùng để trị bệnh. Hoa Mạc Lợi. Người Ấn Độ thích những loài thực vật có hương thơm nồng. Hoa Mạc Lợi chính là một loài thực vật như thế. Phàm đồ trang sức của nữ giới, hoa cúng Phật Đà, thiên thần thường ngày đến dịp trọng đại, những chuyện vui mừng như hôn lễ đều không thể thiếu được loài hoa này. Hoa Mạc Lợi là cây bụi cao chỉ từ 1 đến 2 mét, nhiều lá, trơn bóng, có hình tròn to như quả trứng, mọc đối xứng. Hoa màu trắng lại có mùi hương, cánh hoa thay đổi có cánh, thuộc vào loài thực vật có củ, dây leo mọc bám vào thân cây khác. Hoa có nguồn gốc ở vùng Khắc Thập Mễ Nhĩ, hiện nay là vùng Mạch Sắc Nhĩ ở phía nam Ấn Độ, trồng rất nhiều. Tại các chợ, các cửa hàng trên đường đến chùa chiền, đâu đâu cũng có thể dùng những sợi chỉ để kết nối những bông hoa mạc lợi chưa nở thành dòng. Hoa mạc lợi ngoài có thể xâu thành chuỗi, hoa còn có mùi hương nồng nàn, cũng thường được chọn làm nước hoa hoặc dầu thơm. Hoa phơi khô sau đó đem ướp với lá trà sẽ được trà hoa rất thơm ngon. Tên của Mạc Lợi Phu Nhân, người nổi tiếng trong kinh điển, có mối quan hệ mật thiết với hoa Mạc Lợi. Phu nhân Mạc Lợi là hoàng hậu của Ba Tư, là người trong thành Ca Tỳ La Vệ của Ấn Độ. Có một thuyết cho rằng, vì trong giường của bà có trồng nhiều hoa Mạc Lợi, nên mới có tên như vậy. Căn cứ vào ghi chép trong quyển 7 sách Hữu Bộ Tỳ Nại Gia Tạp Sự, phu nhân Ma Lợi khi còn nhỏ tên là Minh Nguyệt, cha tên là Na Nạp Bà, mẹ tên là Người Bà La Môn. Sau khi cha qua đời, Minh Nguyệt là tỳ nữ của Ma Kha Nam, nhận lệnh đến giường hái hoa. Ma Kha Nam nhìn thấy hoa nàng bó rất đẹp, vui mừng liền cho phép người hầu hàng ngày vào trong giường hoa để kết hoa. vì thế lại có tên là Thắng. Nhưng Thắng phu nhân là cách nối trong Thắng Kinh, là con gái của Mạc Lợi phu nhân. Sau này Mạc Lợi vì có công đức dùng ẩm thực cúng dường Phật Đà mà thân phận thoát khỏi kiếp làm tỳ nữ, trở thành phu nhân của vua Thắng Quang Dương. Nước Tác La sinh ra một thái tử độc ác, kẻ đã phá hoại Ngọc Lưu Ly của tộc Thích Ca. Hoa Tô Ma Na Là. Hoa Tô Ma Na cũng có tên khác là Tu Ma Na, Tô Mạc Na, Tu Mạng Na, dịch ý là thích thú, dự ý, rất dự ý tốt. Nhưng loài hoa này không thể xác định được trên thực tế là loài hoa gì. Trong quyển 21 sách Huyền Ứng Âm Nghĩa viết, hoa này có màu vàng trắng, mùi hương rất thơm, thân cây không quá cao, chỉ tầm 3 đến 4 thước. Nhưng cành lá xum xuê tựa như ô rộng. Tô Mạc Na, tên cũ là Tô Ma Na, màu hoa vàng trắng rất thơm, cây không lớn, cao khoảng 3-4 thước, bốn phía bao trùm tựa chiếc ô rộng. Trong quyển chính sách Tri Tâm Tứ Phần Luật Sớ viết, ngọn Tô Mang Na, hoa nhọn như mũi dao, có ở Quảng Châu. Trong Tuệ Lâm Âm Nghĩa quyển hạ có viết, hoa khiến người xem cảm thấy dự ý, hài lòng, cho nên mới có tên như thế. Hoa Tô Mang Na cũng gọi là hoa duyệt ý, hình dáng và màu sắc đều đẹp, khiến người xem cảm thấy vui vẻ, thoải mái, cho nên có tên như thế. Trong Tuệ Lâm Âm Nghĩa quyển 26 có viết, Tu Ma Na cũng gọi là Tô Ma Na, Huyền Trang gọi là Thiện Xứng Ý. Trong quyển 11 Pháp Hoa Nghĩa Sớ viết, Tu Ma Na cũng gọi là hoa như ý. Trong quyển 12 Đà La Ni Tập Kinh viết, hoa Tu Mạng Na gọi là hoa tương tư. Hoa Ba La Sa. Trong Châm Ngôn Kinh Phật có đem cây này để làm một trong những loài cây hộ ma. Ba La Sa dịch ý là cây xích hoa. Thân cây có thể chế thành các loại khí cụ như cây đỏ hồng có thể chế thuốc hoặc các loại tạp liệu khác. Lá to màu xanh. Hoa Ba La Sa cũng có thể gọi là hoa xích sắc. Trong quyển 1 Niết Bàn Kinh Sớ có chép, hoa này trước khi mặt trời mọc là màu đen, sau khi mặt trời mọc chuyển thành màu đỏ, khi không có mặt trời chuyển thành màu vàng. Trong quyển 1 sách Quá Khứ Hiện Tại Nhân Quả Kinh chép, đương thời Phật Thích Ca Mâu Ni hóa thân Bồ Tát cuối cùng, từ cõi Đậu Xuất giáng xuống sinh ra trong cõi Diêm Phù Đề. Người trời vì quá đỗi đau thương, từ lỗ chân lông chảy ra máu tươi tựa như hoa ba la sa. Cũng trong kinh này có ghi chép về việc Thế Tôn tu khổ hạnh 6 năm. Vua Tịnh Phạn lệnh cho chở cỗ xe lương đến rừng nơi Thế Tôn tu khổ hạnh. Ngài nhìn thấy Thái tử gầy yếu, chỉ còn da bọc xương, huyết mạch lộ rõ tựa như hoa ba la sa. Do màu của hoa ba la sa đỏ tươi tựa như màu của máu, vì thế cũng thường dùng nó để hỏa cúng pháp tu hộ ma. Ví như trong quyển 5 sách Bồ Đề Trường Sở Thuyết Nhất Tự Đỉnh Luân Dương Kinh chép, nên dùng cây ba la sa, cây trời, cây bạch giới để hộ ma. Trong kinh cũng nói, pháp tức tai, pháp tăng ích, pháp hoài ái, pháp điều phục đều có từ lò hộ ma. Trong khi điều phục không nên tu pháp tức tai, tựa như trong đồ kim khí có độc, trong đó lại đựng sữa, tất nhiên là thứ có độc, nên không thể nào dùng được. Trong quyển 2 sách Thánh Ca Ni Phẫn Nộ Kim Cương Đồng Tử Bồ Tát Thành Tựu Nghi Thức Kinh có viết, khi tu pháp nên thí tứ phương, trước đàn nên dùng cây ba la sa để đốt, lại chọn thêm 1000 đoạn cỏ ngưu tất, thêm vào chút dầu để hộ ma. Trước tiên cần tụng chân ngôn gia trì 7 lần, sau đó tụng 1 lần lại bỏ 1 đoạn vào trong lửa, như thế trì mãn luân sẽ phát quang. Người tu hành thủ trì được luân này có thể phi thắng hư không. Tiên nhân trì minh có thể thấy được tất cả đều thuận phục, mọi việc giống như Phật Đà. Cây già la già. Già la già dịch âm là già lê già, già la dịch ý là quả đen. Trong pháp hộ ma của Mật giáo, nó được dùng trong khi tu pháp điều phục. Lá cây già la già có sắc vàng nhạt, hoa nở có màu vàng xanh, quả có màu cam, hạt và gốc rễ có thể làm thuốc. Trong quyển 25 sách Tuệ Lâm Âm Nghĩa có chép, cây già la già cũng gọi là cây quả đen, hình tựa quả trấn đầu. Cũng trong quyển này có viết, hình trạng quả tựa như quả thị. Già la và trấn đầu đều là quả, quả già la có độc, quả trấn đầu không có độc. Nhưng hình dáng của hai loại quả này tương tự nhau. Trong kinh Phật thường dẫn ra để ví với việc phá giới và trì giới của các tỳ khiêu. Trong pháp hộ ma của Mật giáo, cây già la già cũng được dùng khi tu pháp điều phục. Như trong phần 6, phân biệt bí mật tương phẩm, quyển 2, sách Bồ Đề Trường Sở Thuyết, Nhất Tự Đỉnh Luân Dương Kinh, có chép Đà La, Mộc Hoạn, cây già la già, cây già la dĩ la đều là các loài cây gỗ ghét dáng vẻ cong queo. Cây đu đủ. Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp là một trong ba đệ tử thân cận của Phật Đà. Đu đủ là một loại quả phổ biến, cây cao khoảng hơn 20 thước. Lá cây rất to, có hình bàn tay phân thành các rãnh, quả có nhiều thịt, có thể dùng làm đồ cúng, cũng có tên là quả dạng thọ. Ưu Lâu Tần Loa là dịch âm tiếng Phạn của Mộc Hoa, đu đủ. Trong kinh Phật cũng có thể viết thành Âu Lâu Tần Loa, Điều Lô Tần La. Cây Ưu Lâu Tần Loa tức là cây đu đủ. Như trong quyển 1 sách Pháp Hoa Văn, Cú, viết. Ưu Lâu Tần Loa cũng gọi là Ưu Lâu Tỳ, dịch là cây Mộc Hoa. Trong quyển 34 sách Đại Trí Đồ Luận có viết. Phật Thích Ca từng ở trong rừng cây Âu Lâu Tần Loa, một ngày chỉ ăn một hạt gạo, đó là miêu tả lại tình hình Phật Thích Ca Mâu Ni tu hành khổ hạnh ở trong rừng cây đu đủ. Lại dựa vào ghi chép trong kinh Phật, có một vị La Hán tên là Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp, dịch ý là Mộc Hoa Lâm Ca Diếp, là một trong ba anh em Ca Diếp nổi tiếng. Trong Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa của Huyền Ứng có viết, Điểu Loa Tần La tức là rừng đu đủ, từng ở trong rừng đu đủ tu đạo, cho nên gọi là Điểu Loa Tần Ca Diếp. Ca Diếp là họ. Trong Pháp Hoa Kinh có nói, Ca Diếp có ba anh em, người anh cả lớn nhất là Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp. Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp là một trong ba đệ tử Ca Diếp của Phật Đà. Ưu Lâu Tần Loa là tên dùng đất ở Ni Liên Thiền, phía nam Bồ Đề, Đạo Tràng. Ca Diếp là họ, cũng gọi là Kỳ Niên Ca Diếp, Thượng Thời Ca Diếp. Trước khi quy y theo Phật Đà, cùng với hai người em ruột là Già Gia Ca Diếp và Na Đề Ca Diếp, đều tin thờ phụng sự ngoại đạo. Vì trên đầu có búi tóc như hình ốc biển, cho nên lại gọi là Loa Phát Phạn Chí. Ba anh em Ca Diếp khi đưa hàng nghìn đệ tử đến ở nước Ma Kiệt Đà, trở thành bậc trưởng bối rất có uy vọng. Người trong bốn phương đều đua nhau quy tập về. Sau này thấy Phật Đà giáng phục Quả Long đã quy y trở thành đệ tử của Phật Đà. Bức phù điêu trên tháp cao treo leo vách núi ở Ấn Độ có kể về câu chuyện Phật Đà dạy ba anh em Ca Diếp. Tỏi. Tuy tỏi được xem là một trong ngũ vị tân, các tỳ khiêu không nên ăn, nhưng có thể dùng nó làm thuốc. Khi có bệnh, muốn khỏi bệnh, tăng cường thể lực, có thể ăn tỏi. Lá của cây tỏi tựa như rau hẹ, nhưng to hơn, lá nhỏ, nhọn, dài khoảng 50cm. Mùa hạ, hoa có thể dài đến 70cm. Hoa màu trắng, đỏ tía. Lịch sử trồng cây tỏi rất lâu đời, có thể thấy được từ những ghi chép trên bức bích họa trong phần mộ từ thời Ai Cập cổ đại, 3200 đến 2700 trước công nguyên, đến vương triều thứ nhất, thứ hai của Ai Cập. Nguồn gốc của cây tỏi này trong lịch sử không thấy ghi chép chính xác. Khoảng vào triều đại nhà Hán, loài cây này từ Tây Dực truyền vào Trung Quốc, cho nên gọi là hồ hay hồ toàn. Thông thường cho rằng vùng Tây Á, sa mạc nước Cộng Hòa, Kỳ Hy là nơi sản sinh ra loài cây này. Vào thời đại Nara do Trung Quốc truyền vào Nhật Bản, trong giới luật của Phật giáo Nam truyền từng nhắc đến chuyện các tỳ khiêu ăn tỏi. Khi Phật Đà đang thuyết pháp, có một vị tỳ khiêu ăn tỏi. Vì để tránh ảnh hưởng đến các tỳ khiêu khác, vị tỳ khiêu này đi đến một nơi rất xa rồi ngồi xuống ăn. Sau khi Thế Tôn hỏi Minh Nguyệt Ủy, lại hỏi chúng tăng, các tỳ khiêu này có thể ăn đồ cách xa nơi ta đang thuyết pháp không? Không nên ăn. Chúng tăng trả lời, như thế các tỳ khiêu không thể ăn tỏi, nếu ăn thì sẽ phạm vào tội ác. Có một lần, Xá Lợi Phất cảm thấy đau bụng, một kiền liên đến thăm và nói với ông ta rằng, này Xá Lợi Phất, trước đây khi bị đau bụng thì ăn thứ gì có thể chữa được là tỏi. Xá Lợi Phất trả lời, một kiền liên liền đem chuyện này bạch với Thế Tôn. Vì thế Thế Tôn liền nói, như thế thì ta quyết định, khi nào có bệnh thì có thể ăn tỏi. Cho nên tỏi được dùng làm thuốc, bôi lên vết thương lại không vi phạm vào giới luật. Trong Bồ Tát Giới Phẩm quyển 6, sách Văn Thù Sư Lợi Vấn Kinh, ngoài việc ghi chép dùng làm thuốc chữa bệnh, không thấy ghi chép được dùng tỏi để ăn. Tâm Đại Từ Bi là giáo hóa tất cả chúng sinh không gây tội ác, không được ăn tỏi. Nếu có nhân duyên từng ăn tỏi, hợp với thuốc để chữa bệnh thì dùng được. Cúng phẩm tu pháp, dù là cúng dường bộ Phật, bộ Liên Hoa, bộ Kim Cương, đều không nên sử dụng tỏi hoặc các vật phẩm có vị chua cay. Trong Hiến Thực Phẩm, quyển 1, sách Tô Tất Địa Yết La Kinh, viết hành, hẹ, tỏi, đến các thứ đồ có vị đắng cay, hôi, không nên cúng dường. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả nội dung hai nhỏ, thực vật trong Phật giáo, trong chương 2, động thực vật trong Phật giáo, của quyển sách Phật Học Tinh Hoa, Khởi Nguồn, Tu Trì, Cứu Độ và Giải Thoát. Tác giả Thích Điền Tâm, Hiệu Đính, Đại Đức Thích Minh Nghiêm, nhà xuất bản Thời Đại.